Tiên tử xin tự trọng, chương 801 có chút cảm giác tham dự. Góc truyện audio.com, Hy Nguyệt biết rõ yêu tinh này có song thân, nhưng nhất thời không nghĩ tới. Trình Trình mang nàng du lãm yêu thành, một đường rất tận trách mà làm giải thích cho nàng, còn thỉnh thoảng nhắc đến một ít chuyện có liên quan đến Tần Dịch khiến cho nàng rất chú ý, căn bản không nghĩ tới người này rõ ràng sẽ ăn vụng. Nàng ngược lại còn cảm thấy ý đồ của mình đạt tới một nửa, làm hại hai người này không thể không biết xấu hổ mà trốn ở yêu thành vui đùa, trăng to như bồn đứng ở chính giữa, con hồ ly này nhất định tức chết a ha ha ha. Mục đích đạt tới, vẫn là nhìn xem chính sự a, thật ra Hy Nguyệt chú ý cùng lý giải đối với liệt cốc phát ngang, hơn rất nhiều so với người bình thường, Tần Dịch từ trước đến nay không có cân nhắc qua, vì sao lúc trước Minh Hà Sư Môn cung cấp bản đồ kỹ càng như vậy, vị trí nào có bao nhiêu nguy hiểm, các loại nhan sắc tô rõ ràng rành mạch ngay cả khu vực an toàn. To bằng hạt gạo đều có thể đánh dấu. Ai có thể đối với liệt cốc hiểu rõ như vậy a, có thể nói trên đời chỉ có Hy Nguyệt, vì sao chú ý liệt cốc ngược lại cũng không chỉ là vì yêu. Nàng là người sở trường bói toán chi đạo, từ rất sớm trước kia nàng liền tính qua khu vực này rất kỳ quái, sẽ có rất nhiều duyên khởi ở đây, trong mông lung phảng phất là nguyên sơ của hết thảy. Nàng không có biện pháp tính ra cụ thể, chỉ có thể chú ý nhiều, hơn nữa cho rằng hẳn là cùng yêu có quan hệ, trên thực tế chân chính có quan hệ là Nam Ly gần trong gang tấc, là một thôn trang trong Nam Ly, không ai có thể tính được, Lưu Tô Thiên Đế đều không được. Hy Nguyệt có thể tính được duyên khởi ở trong khu vực này, đã rất lợi hại rồi. Đến phụ cận quan sát tư duy bị liệt cốc mang lệch cho rằng cùng yêu có quan hệ quả thật rất bình thường, Hy Nguyệt quan sát qua rất nhiều lần tình huống nơi đây, trạng thái của yêu quái trước đây nàng là hiểu rõ trong lòng đấy. Đương nhiên nàng sẽ không vì yêu tộc đi thay đổi cái gì, nhưng cách một đoạn thời gian chú ý một lần là Thủy Chung đều đang làm đấy, năm đó cứu Trình Trình cũng là thật sự nhìn không được thuận tay đấy, vì vậy chính mình cũng thành một khâu của duyên khởi, bởi vậy độ quen thuộc của nàng đối với liệt cốc rất cao, vài thập niên trước còn xem qua một lần. Khi đó phía dưới liệt cốc vẫn là tính chất chỗ tị nạn. Vô cùng tan hoang, một ít yêu quái sinh tồn dưới sự che chở của côn bằng yêu thi trốn ở bên trong run lẩy bẩy. Cho dù như thế, vẫn bị loài người thiết kế. Phân liệt chia thành ba quốc gia công phạt lẫn nhau, hai quốc gia trong đó vẫn là văn minh nguyên thủy vạn năm trước, hầu như không có văn minh tiến hóa. Tại thời điểm quốc gia nhân loại đã vô cùng hưng thịnh, yêu quái nơi đây vẫn còn ở nhà trên cây đào thạch động, chỉ có một bạch quốc dưới sự dẫn dắt của tiểu thừa hoàng chính mình cứu đã có hương vị văn minh nhân loại, ban đầu là cho rằng đồ đệ bảo bối của mình muốn xuống liệt cốc cho nên đánh dấu kỹ càng, cái gọi là khu vực an toàn to bằng hạt gạo là nhằm vào thực lực của Minh Hà mà nói đấy, kết quả là Tần Dịch cùng Dạ Linh một đôi tay mơ đi sông, thiếu chút nữa chết ở đó, cũng may hữu kinh vô hiểm, hôm nay Hy Nguyệt biết rõ con tiểu thừa hoàng kia đã nhất thống yêu thành, cũng biết vị yêu vương này khai thác yêu cảnh khác của liệt cốc cấu kết yêu hồn, thành lập 8-11 cổ trận tiết điểm, từ đó ngay cả con ruồi đều vào không được, nàng cũng khó có thể thăm dò rồi, không nghĩ tới lần này tái nhập trông thấy đã là một siêu cấp đại thành hoàn toàn không kém hơn nhân gian thủ phủ Long Nguyên thành, khí tượng phồn hoa ngựa xe như nước, người vật phong thổ áo tơ hoa phục, cư dân mang mặt người cười tủm tỉm, người bán hàng rong giao hàng, quán rượu ồn ào náo động. Người căn bản không cách nào cùng một yêu quái tụ cư chi thành liên hệ cùng một chỗ, nếu không phải bởi vì rõ ràng có thể phát giác được xung quanh đều là yêu khí, nói nơi này là quốc gia nhân loại một chút vấn đề đều không có, không còn cửa hàng bán thịt người rồi. Thậm chí người có thể cảm giác được trong đám người đi đường có rất nhiều chính là nhân loại chân chính. Đám yêu quái trông thấy nhân loại thái độ cũng rất bình thường, yêu thành vạn tộc người cũng là một tộc trong đó, có kiến sách có tộc trưởng đấy. Trình Trình cười híp mắt giới thiệu với nàng, có biết tộc trưởng đầu tiên là ai không? Hy Nguyệt thản nhiên nói, Tần Dịch. Trình Trình ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi sẽ hỏi ta như vậy hiển nhiên là người ta quen biết, nhưng mà ta ở chỗ này chỉ nhận thức một nhân loại. Đây cũng là chuyện Tần Dịch sẽ làm, không phụ nhận thức của ta đối với hắn. Thông minh, Trình Trình cười tươi như hoa, lại nói người thông minh như ngươi, vì sao không biết ta đang ăn vụng? Hì hì ai nha? Trình Trình bỗng nhiên dừng bước một chút, thần sắc cổ quái mà kẹp một cái, Hy Nguyệt kỳ quái mà quay đầu lại, như thế nào? Không có, không có gì, Trình Trình tươi cười tiếp tục đi một chút, trong yêu thành có không ít địa hình thú vị, ví dụ như nơi côn bằng bị thương lúc trước hóa thành kỳ quỷ bí quật cùng hoang mạc lúc trước Tần Dịch ở chỗ này chiến đấu qua. Hy Nguyệt nghiêng đầu, địa phương hắn chiến đấu qua rất nhiều ta ngược lại chưa hẳn đều muốn xem, bằng không trên người của ngươi có muốn cho ta xem một chút hay không? Trình Trình, mặt của nàng bỗng nhiên trở nên ửng hồng, cũng không biết là bị những lời này làm buồn nôn, hay là có nguyên nhân khác dẫn đến. Thân thể mất tự nhiên mà một mực đang uốn éo, tóm lại phản ứng xấu hổ cũng vừa đúng thời điểm, Hy Nguyệt ngược lại không có nghĩ quá nhiều, mà là tiếp tục nói chính đề, động quật cùng Hoang Mạc liền không nhìn rồi, nếu như được ta có thể tham quan Côn Bằng Tử Phủ một chút hay không? Côn Bằng Tử Phủ a, ha, Trình Trình lắp bắp ngữ điệu quái dị, không quá phù hợp đấy. Hy Nguyệt mặt không thay đổi nhìn nàng, Trình Trình trong lòng kêu khổ, lần này có tính là chính mình đào hố chính mình nhảy hay không, là mình khiêu khích Tần Dịch muốn cái kia đấy, kết quả đã quên mình đang cùng vị này dạo phố, làm sao chịu được. Ăn vụng nhất thời thoải mái, chính mình ăn vụng, bò cũng phải ăn xong a cái kia. Không phải bổn vương keo kiệt a, Trình Trình vất vả mà uốn éo, nếu như ngươi tu hành thấp một chút, chỉ dựa vào quan hệ của ngươi cùng Tần Dịch nói không chừng còn có thể cho ngươi vào xem. Nhưng, Hy Nguyệt ôm cánh tay từ trên xuống dưới mà dò xét nàng, ngữ khí lạnh lùng, vô tướng làm sao vậy? Ngươi một người lạ, lại là vô tướng chi cường, tiến vào Côn Bằng Tử Phủ ắt gặp bản năng bài xích, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì ta? Ta cũng, ha, nàng chợt run lên một cái, thở hồng hộc, Hy Nguyệt lập tức tóm lấy. Cổ áo của nàng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi hơi quá đáng rồi Trình Thúy Hoa. Trình Trình con mắt trợn tròn, ngươi. Ta cái gì ta, đã nói cùng nhau không để ý tới hắn, ngươi còn giở trò sau lưng ta. Ăn vụng loại chuyện này thời điểm ta cùng Lý Thanh Quân xé liền chơi qua rồi, đây là ngươi quá non. Không đúng, Trình Trình tóm ngược cổ áo của Hy Nguyệt, ngươi vì sao sẽ biết cái tên đó, ngươi chính là Hy Nguyệt lão đạo cô đúng không? Hy Nguyệt giận dữ, đúng thì thế nào, lão nương năm đó cứu ngươi là vì để ngươi ở sau lưng ta đoạt nam nhân sao? Long Nguyên Thành, Lý Thanh Quân bỗng nhiên hắt hơi một cái, Trình Trình cũng phẫn nộ, là ngươi thì tốt rồi, bổn vương lúc trước quên hỏi, ngươi đặt một cái tên như vậy cho ta là có ý gì? Đường đường vô tướng không có văn hóa như vậy sao? Hy Nguyệt ánh mắt tránh né, như thế nào? Không biết bao, nhiều người tên như vậy đấy, ngươi có kỳ thị gì sao? Ngươi chính là cố ý làm sao vậy, đặt tên cho tiểu hồ ly còn không phải tùy tâm ý thú vị là được bản chất thế nhưng là lão nương cứu được ngươi. Ta, Trình Trình bỗng nhiên lại run lên một chút, dưới chân mềm nhũn, ngã vào trong ngực Hy Nguyệt. Hy Nguyệt tức giận đến mức thiếu chút nữa đem nàng ném lên trời, ngươi còn ngã vào người ta, là để cho ta cũng có chút cảm giác tham dự sao? Tần Dịch, ngươi chờ đó cho ta. Trình Trình ý thức đang mơ hồ, nàng cảm thấy lời này có chút quen tai, mấy canh giờ trước Tần Dịch có phải vừa mới nói qua lão đạo cô ngươi chờ đó cho ta đúng không? Các ngươi vẫn là có oán báo oán, có thù báo thù a, đừng chờ, liền hiện tại ta gánh không được rồi. Cách chương.